Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2081, chương 2084, liều mạng tranh đấu rốt cuộc. Không gian thiên thần đã không biết bị thiên đế đụng nát bao nhiêu lớp không gian rồi. Giờ phút này thiên đế, cả người đế bào bể tan tành, máu me đầm đìa, nhìn vô cùng chật vật. Nhưng không gian thiên thần biết, thực ra càng chật vật là mình. Vô hạn thần không đúng là vô hạn, nhưng là duy trì vô hạn thần không hắn, lực lượng lại là không phải vô hạn a. Không gian thiên thần đây là chi nhiều hơn thu chính mình quyền bính chi lực, mới có thể thi triển một chiêu này thuật pháp. Đối mặt này đỉnh cấp thiên thần thuật, thiên đế không chỉ không có bị vô hạn thần không lực lượng khống chế được, ngược lại vẫn còn ở hướng hắn từng bước một tiến tới. Cái này làm cho không gian thiên thần không thể không thêm đại thuật pháp cường độ. Ken két két, thần hoàn bên trên kẽ hở vẫn còn ở lan tràn. Thiên đế bước chân còn không có đình chỉ. Ô Lam thiên thần lăn lộn vỏ rùa tới cứu chàng, bị thiên đế tiện tay đánh một cái. Vô cùng thiên lực ầm ầm tăng vọt, đập trúng vỏ rùa, lại đem vỏ rùa đánh bay. Một bên duy trì đại quy mô công kích, còn vừa có thể đối không gian thiên thần thuật tiến hành đột phá. Cái này làm cho không gian thiên thần càng căng thẳng hơn rồi. Thiên đế vẫn đang từng bước địa đến gần. Không gian thiên thần cắn răng nghiến lợi, gắt gao chống đỡ. Từng cái không gian thành lũy bị năng lượng kinh khủng đụng vỡ vụn. Thiên đế kia trương dính máu tươi lại treo nụ cười nhàn nhạt mặt. Chính cách hắn càng ngày càng gần, giống như là muốn thu cắt hắn sinh mệnh tử thần, chính từng bước một đưa hắn kéo vào hủy diệt hắc ám. Loại cảm giác này, không gian thiên thần vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Bất quá hắn đảo cũng không phải quá độ hốt hoảng, duy trì vô hạn thần không yêu cầu cực hạn lực lượng. Chẳng lẽ thiên đế duy trì như vậy một loại trạng thái, sẽ không yêu cầu bỏ ra cái gì không? Thiên đế tuyệt đối không thể một mực tiếp tục giữ vững. Bây giờ chính là so với ai khác giữ vững được lâu nhất mà thôi. Không gian thiên thần có lòng tin trở thành giữ vững đến cuối cùng một cái kia. Vô hạn thần không? Thiên đế hư không nắm chặt. Từ không gian vết rách nơi chậm rãi rút ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh thiên kiếm. Vô số thiên lực, vô số du ly năng lượng, bắt đầu điên cuồng hội tụ ở lưỡi kiếm trên. Không gian thiên thần hai con người trợn to. Xảy ra chuyện gì? Thế nào đứt đoạn tiếp theo đụng nát không gian? Lúc này rút ra một thanh kiếm là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn? Không thể nào. Giữa bọn họ mặc dù gần cách hơn 10 mét, nhưng còn có một cái vô hạn thần không khoảng cách. Đây chính là đại biểu vô số tầng thần lực chồng không gian thành lũy. Loại này tầng thứ lực lượng chỉ có thể hao tổn, không thể nào cưỡng ép phá vỡ. Ồn ào, kích động vô số lưu quang thiên kiếm, lôi cuốn đến vô cùng năng lượng rơi đập. Trong chớp nhoáng này, thiên địa đều biến thành hắc bạch nhị sắc. Chỉ có một kiếm này tóe ra cực kỳ sáng chói chói mắt, sáng lạng quang mang. Xinh đẹp cực kỳ, cũng hung mãnh cực kỳ. Từng tầng một không gian vỡ vụn tựa như vô số dây pháo nổ lên. Không gian thiên thần thấy trước mắt cấu trúc vô số lớp không gian, hoàn toàn lấy không tưởng tượng nổi tốc độ bị cắt thành hai nửa. Không gian đụng chạm ở trên lưỡi kiếm, vô luận là bao nhiêu tầng, cũng gần hơn ư như thế tốc độ rạn nứt tan vỡ. Rốt, lưỡi kiếm hoa lạc. Sáng lạng khí nhọn hình lưỡi dao xuyên qua bầu trời. Trên bầu trời đứng hắc phát nam tử tuấn Mỹ, trợn lớn con mắt, ngơ ngác nhìn kia bị cắt thành hai nửa vô hạn thần không. Huyết tuyến xuất hiện ở trên thân thể, từ đầu bộ một mực lan tràn tới hai chân, cuối cùng ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, biến thành vết cắt bóng loáng hai nửa, rơi xuống đại địa. Không gì hơn cái này. Thiên đế chậm rãi thu kiếm, vẻ mặt lãnh đạm trung lộ ra vô hạn uy nghi. Cửu Châu Liên Quân thấy bọn họ đế vương uy nghiêm hiển hách, khí thế bừng bừng, không một thiên thần có thể kháng cự, đều là không nhịn được lớn tiếng hoan hô lên. Thiên đế hay lại là trước sau như một nghiêu bức, trước sau như một địa đáng tin, lại bằng vào sức một mình áp chế ước chừng ba vị thiên thần cấp bậc tồn tại. Thật không hổ là đã từng Cửu Châu giới đệ nhất nhân, cường hãn như vậy. Không gian thiên thần bị chém thành hai khúc, thân thể rơi xuống đất, hóa thành vô số quang viên tiêu tan. Nhưng rất nhanh, những quang đó viên lại lần nữa hội tụ, tạo thành mây mù thần bào vũ động. Thân hình cao lớn nam tử tuấn mỹ, rõ ràng là trước bị chém thành hai bán không, lúc này thiên thần. Không gian thiên thần bề ngoài không bị thương chút nào, nhưng trên đầu thần hoàn vết nứt đã đến cực kỳ khoa trương, bước rậm rạp chằng chịt đen vết thành thiên thượng vạn, răng đầy ở thần hoàn trên giống như là giữ tận mạc nhện. Ha ha, còn có một kiếm. Thiên đế đối với thiên thần bất tử tính cũng chẳng có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, mà là lần nữa rút ra kia sáng lạng chói mắt thiên kiếm, vô cùng lượng thiên lực cùng du ly năng lượng lần nữa hội tụ ở lưỡi kiếm trên. Không gian thiên thần thấy một màn như vậy, răng đều không khỏi run lên. Còn tới loại này kinh khủng chiêu thức lại còn có thể sử dụng lần thứ hai. Ô Lam, không gian thiên thần hướng về phía xa xa la to một tiếng, hắn muốn viện binh rồi. Siêu siêu siêu, kim sắc vỏ rùa xoay tròn, xé rách tựa như đại dương một loại mênh mông thiên lực, từ xa đến gần bắt đầu hướng thiên đế đánh tới. Thiên đế giơ tay lên vỗ tới một trường, lại đem kim quy sắc đánh bay. Toàn bộ hành trình nhìn liền đều lười phải xem liếc mắt. Không gian thiên thần thấy bị đánh bay Ô Lam thiên thần, kích động đến cũng muốn chửi mẹ rồi. Mẹ nó, cái này cứu chàng còn có thể lại qua loa lấy lệ một chút sao? Nhận mệnh đi, không ai có thể cứu được ngươi. Thiên đế cầm trong tay thiên kiếm giơ lên thật cao. Không gian thiên thần muốn trốn, nhưng lại phát hiện trong thiên địa tất cả lực lượng đều tại trói buộc hắn, để cho hắn lâm vào một loại không thể diễn tả lại không cách nào chạy thoát thiên la địa võng bên trong. Thật muốn chết phải không? Không gian thiên thần nhìn kia vĩ đại được không thể tưởng tượng nổi nam tử, trong lòng không khỏi tuôn hướng một cổ bất đắc dĩ cùng hối hận. Hắn vốn cho là tướng này là một trận tàn nhẫn quần đấu, là bọn hắn ngược sát thiên đế, làm cho cả Cửu Châu Liên Quân tinh thần tan vỡ hoàn mỹ chiến dịch. Ai có thể nghĩ đến, tình huống bây giờ lại sẽ phản ngược trở lại, biến thành ba người bọn hắn bị thiên đế một người cuồng ngược. Nhưng mà, đang lúc này, thiên địa đột nhiên trở nên như mực hắc ám. Nguyên bổn chính là đêm tối thiên địa, ngay cả thuật pháp quang mang cùng với tinh nguyệt quang mang cũng đều bị che giấu. Cả người bên trên chuyển động chín thần hoàn, người khoác ám hắc vũ y thân hình bắt đầu xuất hiện ở người sở hữu trước mắt. Tay hắn nắm u ám sắc trường kiếm, phía trên có chín miếng kỳ dị tinh thần đang lóng lánh đến. Cái này thân hình chủ nhân chính là trước bị ngược thương tích đầy mình Đông Long Thiên Thần. Thiên đế thấy cái bộ dáng này Đông Long Thiên Thần, sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng. Cửu trọng thần hoàn, ta còn không quyết định giết ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng làm lựa chọn tự sát. Thiên thần cảnh thiên nhân tộc, một khi mở ra cửu trọng thần hoàn kiều, là có thể đạt được vượt qua tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Nhưng loại lực lượng này là có giá, đó chính là tử vong. Đông Long thiên thần nghe được thiên đế mà nói, tuét miệng nở nụ cười, chỉ cần có thể giết ngươi, giết Ô Nhục khắc tinh nhân, chính là đáng giá. Hắc ám điên cuồng phun trào, đi theo ở thiên đế quanh thân thiên lực cùng du ly năng lượng đang bị vô hình miệng khổng lồ cắn nuốt. Đông Long thiên thần giơ lên kia tập cửu trọng thần hoàn lực làm một thể hắc ám kiếm thiên thần thuật. thiên địa cuối cùng chỗ này kiếm, nguyên ám, đông long thiên thần vọt tới trước mặt thiên đế, chợt huy kiếm chém xuống. Thiên đế giống vậy tay cầm thiên kiếm, chém về phía trước mắt đông long thiên thần, lưỡi kiếm tóe ra nhức mắt chói mắt ánh sáng rực rỡ. Đó là thiên lực lượng, đó là trên chiến trường toàn bộ năng lượng hội tụ vào một chỗ lực lượng tuyệt đối. Hai cổ năng lượng đụng nhau, bạo phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng, thiên địa cuối cùng chỗ này kiếm nắm giữ hắc ám pháp tắc. Vô luận là đại địa, tinh không, ánh trăng, hay là thiên lực, nguyên khí, hạt, năng lượng, không gian, đạo cảnh, hết thảy, đều phải bị nó thôn tính tiêu diệt thành hư vô. Không chỉ có như thế, trong kiếm ẩn chứa cát lực, trọng lực, nhân quả chi lực, lực tử vong, càng làm cho nó uy năng nâng cao một bước. Thiên đế một kiếm này cũng không yếu. Đây chính là có thể cơ hồ đem không gian thiên thần một kiếm đấm phát chết luôn chiêu thức. Nhưng mà, va chạm ngay từ đầu, thiên đế cũng cảm giác được chính mình thiên kiếm đang bị nhanh chóng cắn nuốt. Hắc ám lực quá mạnh mẽ. Hắn coi như là hoàn toàn bạo thể trạng thái, cũng không cách nào ngăn cản. Phá cho ta. Trên người thiên đế thần văn đại trán, nổi giận gầm lên một tiếng, đem thiên kiếm hạ thấp xuống. Năng lượng màu trắng tinh ầm ầm nổ lên, mơ hồ đè ép hắc ám một con. Nhưng hắc ám chạy dài không dứt, thật giống như thâm uyên như vậy không có cuối, không chiếm đoạt trước mắt hết thảy, liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Cuồng phong gào thét, hủy diệt chi lực tàn phá, chu vi hơn ngàn dặm hư không cùng đại địa đều được thiên đế cùng đông long thiên thần lưỡi kiếm va chạm rào sát tràng. Giữa bọn họ va chạm, thậm chí đem phụ cận không gian thiên thần cũng đánh bay. Vốn là sắp chết không gian thiên thần, thiếu chút nữa bị dư âm nổ cho động chết. Số lớn cửu châu giới liên quân cùng thiên nhân tộc liên quân cũng bị lần chiến đấu này ảnh hưởng đến. Bọn họ có người hộp máu bay ngược, có người rơi xuống bụi trần, nhưng cũng không có hùng hùng hổ hổ. Ngược lại là khẩn trương lại thấp thỏm bất an nhìn phía xa hết thảy. Bọn họ muốn biết kết quả. Hai cổ lực lượng va chạm kéo dài ước chừng mười mấy giây mới tiêu tan. Nhưng chúng nó thật giống như không có phân ra chân chính thắng bại. Cuối cùng ở cùng thời khắc đó đồng thời biến mất. Đồng thời, hai cái thân hình cũng bắt đầu xuất hiện ở trên hư không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,